Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, kèm theo cánh hoa trảm kích. Dâu trắng sát khí nghiêm nghị. Ngay cả băng hải tặc dâu trắng thuyền viên cũng không nghĩ tới dâu trắng cư nhiên hội bộc phát ra. Như vậy sát khí mãnh liệt. Hơn nữa hiển nhiên là nhằm vào cái này Roy đi. Cha dường như nổi giận. Izo kinh ngạc nói. Không phải nổi giận, mà là cha muốn giết Thiết Huyết cái tên kia. Marco cũng theo kinh ngạc nói. Lẽ nào cũng bởi vì vừa mới Roy đánh hắn một quyền. Đưa tới cha hiện tại ở muốn giết chết Roy. Hiển nhiên là không có khả năng. Dâu trắng sẽ không bởi vì chuyện này mà như vậy nổi giận. Nhưng lại phát sinh kịch liệt như thế sát khí. Cha là nghiêm túc. Hắn muốn giết cái kia hải quân. Zozu vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn chết chắc rồi. Ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề thát nói rằng. Đối mặt dâu trắng tập trung. Quân hạm tốc độ căn bản không khả năng chạy qua dâu trắng công kích. Roy không có cách nào. Chỉ có thể làm ra quyết định. Dâu trắng hiển nhiên là đối với hắn động sát khí. Không có khả năng đi bỏ qua thân phận đối phó những binh lính kia. Các ngươi trở về chi bộ. Đừng động ta. Roy tòng quân trên hạm nhảy dựng lên. Trên không trung liên tục đạp vài cái. Cùng quân hạm kéo dài khoảng cách. Trung tướng, tư lệnh, quân trên hạm binh sĩ tướng lĩnh từng cái kinh ngạc nói. Trở về. Đừng động ta. Roy không có nói tiếp cái gì. Mà là hướng băng hải tặc dâu trắng chỗ ở trên thuyền chạy tới. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Roy cũng không biết mình tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Hiện nay duy nhất có thể khiến cho hắn sống tiếp biện pháp cũng chỉ có thể đi băng hải tặc dâu trắng bên kia. Ít nhất, có thể khiến cho dâu trắng kiêng kỵ. Không dám đối với mình tại sao dạng. Nếu có thể bắt lại băng hải tặc dâu trắng nhân. Uy hiếp dâu trắng chạy khỏi nơi này cũng không phải là không thể. Nhưng mà Roy điểm tâm tư này dâu trắng hội không nghĩ tới. Tiểu quỷ, dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay huy vũ đi ra ngoài. Đả kích ở đại khí mặt trên. Phốc, đại khí nhất thời bạo liệt. Giống như là cái gương giống nhau nứt toác ra. Theo đại khí văng tung tóe. Một khổng lồ trùng kích hướng về phía Roy vọt mạnh mà đến. Roy lúc này đây cũng không có tuyển trạch ngăn cản. Mà là bởi vì hắn biết dâu trắng một lần này trùng kích căn bản không phải hắn có thể ngăn cản tới. Huống là hắn không có chỗ đứng tình huống. Bị xung kích bắn trúng. Cả người dường như gầy mất diều giống nhau bay rớt ra ngoài. Roy cũng không có bị vết thương nặng đến đâu thế. Mà là mượn cổ lực lượng này bay ra ngoài. Ở trên biển Roy ưu thế so với dâu trắng đại. Làm vì Devil Fruit năng lực giả. Cộng thêm không có bay lượn năng lực. Dâu trắng muốn đối với Roy thế nào trên biển có chút khó khăn. Chỉ cần dâu trắng không dùng tới một chiêu kia. Roy liền biết mình sẽ không xảy ra chuyện gì. Năm chiếc quân hạm phía trên tướng lĩnh minh bạch Roy ý tứ. Bắt đầu quay đầu ly khai. Roy dừng lại ở không trung hấp dẫn dâu trắng đám người lực chú ý. Cho quân hạm tranh thủ thời gian. Rất thông minh tiểu quỷ. Dâu trắng biết. Ở khoảng cách xa công kích ở giữa mình trùng kích uy lực thật là rất mạnh. Thế nhưng Roy cách ly vị trí của hắn quá xa. Cộng thêm Roy bản thân sẽ không yếu. Muốn chân tránh giết chết hắn chỉ có ở trên đất bằng mới có thể đem hắn đánh chết. Marco, Vista các ngươi, cho ta đem hắn đánh xuống. Dâu trắng chỉ có thể làm cho có thể bay lên trời nhân xuất thủ. Ở băng hải tặc dâu trắng bên trong duy nhất có thể trời cao người chỉ có Marco. Dâu trắng vì giết chết Roy quyết định muốn động dùng toàn bộ băng hải tặc dâu trắng lực lượng. Nghe được dâu trắng lời nói. Marco lập tức từ trắng kình hào trên nhảy bầu trời. Trên không trung hai tay hóa thành cánh. Biến hóa thành bất tử điểu trạng thái. Cha để cho chúng ta cũng có thể động thủ rồi. Tám phiên đội đội trưởng ngư nhân Namer nói rằng. Người tiến vào trước hải lý. Cái tên kia không phải Fruit năng lực giả. Có thể hội tiến nhập trong nước biển. Zozu gật đầu nói. Ta đi trước. Namer thả người nhảy từ mạn thuyền đâm đầu thẳng vào trong nước. Cha nếu muốn đưa hắn từ không trung đánh xuống. Như vậy chúng ta cũng ra tay đi. 10 phiên đội đội trưởng Curiel nói rằng. có thể dùng bá súng hắn đánh xuống. Marco trên người có fruit năng lực. Chúng ta viên đạn đối với hắn không có tác dụng. Các ngươi không cần lo lắng. Zozu nói rằng, vậy động thủ đi. Vista giơ tay lên chính là một đạo bay lượn trảm kích. Như Zoro long quyển phong giống nhau. Từ trên thuyền phát xạ ra ngoài. Trực tiếp xuyên qua Marco thân thể. Đem Marco thân thể chém thành hai nửa. Sau đó nhằm phía Roy đi. Vista biết mình trảm kích đối với Marco không có tác dụng. Đi hắn cũng muốn Marco cho hắn chế tạo ra một loại nhìn không thấy hắn trảm kích tác dụng. Một chiêu này hắn thường xuyên cùng Marco phối hợp sử dụng. Marco phụ trách quấy rầy địch nhân. Mà bọn họ từ phía sau tiến hành cự ly xa đả kích. Trảm kích xuyên qua Marco thân thể bay về phía Roy. Roy tự nhiên là biết bọn họ muốn đối với tự mình động thủ. Thế nhưng cũng thật không ngờ bọn họ cư nhiên biết sử dụng loại này chiêu số. Trực tiếp ngay cả đồng bạn của mình đều chém. Cái này cần rất nhiều thời gian ma hợp mới có thể đạt tới tình trạng. Roy âm thầm gật đầu. Cho dâu trắng chiến thuật phối hợp điểm khen. Có thể đánh ra như vậy phối hợp. Hiển nhiên băng hải tặc dâu trắng thành viên lẫn nhau trong lúc đó đều vô cùng quen thuộc mới đúng. Đối mặt Vista chảm kích. Roy không thể nhỏ nhìn hắn. Hiện nay trên biển khơi nổi danh kiếm sĩ ở giữa. Hoa kiếm Vista mặc dù không như ưng nhãn. Nhưng là thực lực của hắn cũng không kém. Hơn nữa Vista cùng những thứ khác kiếm sĩ bất đồng. Hắn mỗi một lần chạm kích ở giữa đều sẽ có cánh hoa sinh ra. Không biết là kiếm của hắn vấn đề còn là kiếm ý của hắn vấn đề. Ưng nhãn kiếm là rất đơn giản. Cũng không cần có quá nhiều chiêu số. Cũng không giống Zoro cái kia dân mù đường giống nhau. Đem tất cả trí lực đều dùng ở tại tu luyện cùng tưởng chiêu số mặt trên. Ưng nhãn cảnh giới đã đạt đến một loại phản phát quy chân cảnh giới. Từng chiêu từng thức đều là cường đại chạm kích. Cho dù là theo tay vung lên, cũng có thể chặt đứt núi một dạng khối băng. Mà Zoro còn lại là bị Sandai Kitetsu ảnh hưởng. Kiếm ý của hắn cùng chạm kích ở giữa đều ẩn chứa một loại quỷ khí. Là một loại phi thường tà ác năng lực. Vista cùng hai người này tương đối. Có một chút tốt. Chính là của hắn chạm kích cực kỳ đẹp đẽ. Một đạo chạm kích phóng tới. Ở trên bầu trời hạ xuống vô số hoa hồng cánh hoa. Nếu như dùng để cưa em gái lời nói. Tuyệt đối so với Tuấn Mỹ băng hải tặc thuyền trưởng con ngựa trắng. Cavendish còn lợi hại hơn. Đơn giản là cưa em gái thần khí. Hoa lệ lại ẩn chứa sát khí. Hoa kiếm Vista. Yêu nhã kiếm sĩ. Roy thấp giọng lẩm bẩm nói. Thế nhưng, người chạm kích vẫn là kém một chút. Roy mang đi nắm tay một quyền văng tung tóe rồi này đạo chạm kích. Có thể dùng chạm kích bị Roy nắm đấm văng ra. Trên không trung chạm kích cong xuống phía dưới. Ngay sau đó trên không trung tản mát. Biến thành từng mảnh một nhan sắc tươi đẹp cánh hoa. Thật là cường đại bá khí. Vista vẫn là lần đầu tiên chứng kiến ngoại trừ Zozu ngoại dùng quả đấm văng tung tóe hắn chạm. Kích nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.